Dị giới quân hỏa đế quốc chương 1855 tới chương 1862. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. A ha! Rốt cuộc định rồi. Ngày 1 tháng 3. Gã quý tộc kia mở toang tờ báo trên tay, chiếc áo ngủ bằng tơ lụa tinh xảo trượt khỏi người, để lộ bộ quần áo lót theo kim tuyến bên trong. Hắn không kìm được cảm thán một tiếng, giọng nói tràn đầy mong đợi. Trang nhất tờ báo in đậm dòng tiêu đề bắt mắt, Đại Đường Đế quốc chính thức xác định ngày quốc khánh. Hắn vội vã đọc, ánh mắt lướt qua từng con chữ, trên mặt dần hiện nụ cười hài lòng. Ngày này hắn đã đợi gần một năm, kể từ khi Đại Đường Đế quốc thực sự đứng vững gót chân trên Đông Đại Lục, quân đội bắt đầu vượt biển tiến công, liên tiếp đánh tan băng hàng đế quốc của người Lùng, hắn đã mong chờ ngày này. Là một quý tộc kiểu mới của Đại Đường đế quốc càng cường thịnh, dĩ nhiên hắn càng được lợi nhiều. Để xác định thời gian ăn mừng trên cả nước, đám mưu sĩ của đế quốc đã vắt óc suy nghĩ, cân nhắc đi cân nhắc lại. Đầu tiên, yếu tố khí hậu là điều kiện tiên quyết. Thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng đều không thích hợp để tổ chức các hoạt động ăn mừng lớn, vì vậy mùa xuân và mùa thu là lựa chọn lý tưởng nhất. Tiếp theo, ngày quốc khánh không thể cách quá xa so với ngày Đại Đường Đế quốc thống nhất thế giới trên thực tế, dù sao đây là một ngày lễ có ý nghĩa lịch sử, cần tôn trọng sự thật lịch sử. Đại Đường Đế quốc tiếp nhận sự đầu hàng của Nhiều Ân vào mùa đông, chính thức thống nhất thế giới, do đó định ngày quốc khánh vào tháng 3 là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, Đường Mạch Hoàng đế còn cân nhắc đến việc sắp xếp ngày nghỉ trong tương lai. Khi Đại Đường lịch được phổ cập toàn cầu, Tết Nguyên Đán cũng chính thức trở thành ngày lễ truyền thống náo nhiệt nhất trong năm của đế quốc. Tết Nguyên Đán thường vào tháng 2, và ngay sau đó là ngày quốc khánh mùng 1 tháng 3, lại có thể giúp dân chúng tận hưởng thêm một kỳ nghỉ. Đường Mạch Hoàng đế đã có một kế hoạch dài hơi hơn trong lòng, tương lai, khi quốc gia phát triển, số ngày nghỉ lễ sẽ dần tăng lên. Đến lúc đó, Tết Nguyên Đán và quốc khánh, hai ngày lễ quan trọng này, hoàn toàn có thể gộp lại với nhau, tạo thành một hoàng kim nguyệt đúng nghĩa, để toàn thế giới con dân có thể tận hưởng một kỳ nghỉ dài siêu cấp vui vẻ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng, cũng là một điểm quan trọng không kém, ngày này khéo léo tránh đi các ngày lễ quan trọng khác, ví dụ như sinh nhật của Đường Mạch Hoàng đế và sinh nhật của các vị hoàng phi. Để thuận tiện cho việc sắp xếp sau này, Đường Mạch Hoàng đế quyết định lấy ngày sinh của mình làm ngày sinh của hoàng đế, sau này con cháu của hắn, thậm chí là đời đời con cháu, chỉ có thể chúc mừng sinh nhật vào ngày này. Đương nhiên, sinh nhật của hắn có thể được chúc mừng riêng, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác với việc toàn dân cùng chúc mừng. Chỉ có ngày sinh của hoàng đế mới có thể khiến toàn dân cùng chúc mừng sinh nhật. Đây chính là đặc quyền của Thủy Hoàng đế. Đúng vậy, tháng 3, thời tiết tuy còn hơi se lạnh, nhưng cũng coi như là không tệ. Quản gia đứng bên cạnh khẽ xoay người, nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu nhờ có hệ thống sưởi. Quả thực, những phát minh mới của Đại Đường đế quốc đã thay đổi cuộc sống của người dân, biến mùa đông gian khổ ngày nào thành bộ dạng như hôm nay. Tuy bây giờ còn hơi lạnh, nhưng sau Tết Nguyên Đán, nhiệt độ nhất định sẽ tăng lên một chút. Thời tiết tháng 3 hàng năm đều rất tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đầu cành đã nhú ra vài chồi non, báo hiệu mùa xuân đến, lão gia nói có đúng không? Nam quý tộc khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy, nhưng mùa xuân năm nay đến sớm hơn mọi năm. Xem ra hoàng đế bệ hạ quả nhiên được trời cao chiếu cố. Bệ hạ chọn tháng 3 làm ngày quốc khánh, thời tiết liền ấm lên sớm hơn một chút, thật là đáng mừng. Tháng 3 tốt, chọn vào tháng 3, ngụ ý vạn vật hồi sinh, vui vẻ phồn vinh. Hắn buông tờ báo xuống, suy nghĩ một lát rồi nói, phải rồi, sắp đến Tết rồi, phủ trên phủ dưới cũng vất vả cả năm, nên khao thưởng bọn họ. Lão gia nhân từ. Quản gia lập tức khom người đáp lời. Đi nói với phòng thu chi, phát thêm một tháng tiền công cho tất cả người hầu, người ở, cả thợ tỉ hoa trong vườn và người chăm ngựa trong chuồng. Cuối năm, cũng nên để mọi người vui vẻ một chút. Nam quý tộc dặn dò. Vâng, lão gia, tôi đi ngay. Quản gia mừng rỡ, vội vàng đáp. Hoan đã. Nam quý tộc gọi hắn lại, dường như cân nhắc một chút, nghĩ ra một mức mà hắn cho là hợp lý, đương nhiên ngươi cũng có phần, ngươi được lĩnh thêm 3 tháng. Thật cảm tạ lão gia. Thật cảm tạ lão gia. Quản gia kích động đến giọng nói có chút run rẩy, nhận lấy những đồng tiền vàng, cẩn thận ôm vào lòng, lão gia thật sự là thương cảm hạ nhân, chúng tôi vô cùng cảm kích. Nụ cười trên mặt hắn rạng rỡ như hoa cúc, chân thành và tươi tắn. Nam quý tộc khoát tay, ra hiệu cho hắn đi làm việc. Quản gia lại cúi người chào thật sâu, quay người nhanh chóng rời đi, nóng lòng muốn báo tin vui này cho những người khác. Nhìn bóng lưng quản gia rời đi, khóe miệng nam quý tộc lộ ra một nụ cười mờ nhạt. Tình cảnh mới của Đại Đường đế quốc không chỉ thể hiện ở phương diện quốc gia, mà còn âm thầm ảnh hưởng đến tầng lớp quý tộc. Những lão gia quý tộc vênh váo hống hách, động một chút là đánh chửi hạ nhân ngày xưa, giờ đã rất hiếm gặp. Mọi người gặp nhau đều nhã nhặn lễ độ, khách khí, ít nhất là ngoài mặt giả bộ rất giống. Không còn cách nào, tra xét thực sự quá tàn khốc. Để cắt đứt với thế lực cũ, Đại Đường Đế quốc có thể nói là đã dốc hết sức lực, ở phương diện này, hoàng đế bệ hạ ngột ngạt ngu xuẩn, một phần cỏ dại có lẽ đã cao ba thước. Hiện nay, người làm thuê, quản gia cũng có tôn nghiêm hơn, thái độ làm việc cũng tích cực hơn. Bọn họ không còn là một chuỗi tên trên tờ giấy bán mình như trước kia, mà là cố gắng làm việc vì cuộc sống của mình, hoàn toàn khác với trạng thái bán mình trước đây. Đương nhiên, Đại Đường Đế quốc cũng không hoàn toàn bãi bỏ chế độ nô lệ, luật pháp. Vẫn cho phép quý tộc mua nô lệ một cách hợp lý. Chỉ có điều, con người bị cấm làm nô lệ, chỉ có thú nhân và địa tinh mới có thể hoạt động với thân phận nô lệ tại các khu vực chính của Đại Đường Đế quốc. Đây thực chất cũng là một sự chuyển đổi, trên thực tế là mở ra một lỗ hổng hợp pháp cho những chủng tộc này ở lại trên hai đại lục Đông và Tây. Đường Mạch cũng thực sự không hạ quyết tâm đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng hắn vẫn chọn phương thức giải quyết thoải mái nhất này. Tin tức Đại Đường Đế quốc quyết định lấy ngày quốc khánh thống nhất thế giới lan truyền khắp nơi thông qua các phương tiện tuyên truyền. Mọi người đều đang mong chờ ngày quốc khánh đầu tiên, mong chờ một ngày quốc khánh hoàn toàn mới, thịnh vượng nhất. Cũng cảm thấy chờ được tin tốt, còn có Sophia đã lâm vào điên cuồng, nàng cảm thấy cơ hội báo thù rửa hận, lật bàn của nàng cuối cùng cũng đến. Những ngày này nàng không hề nhàn rỗi, mà đang chuẩn bị cuối cùng cho một đòn chí mạng. Giờ phút này, bày ra trước mặt nàng là ròng rã 50kg thuốc nổ, loại thuốc nổ có thể khai sơn phá thạch, uy lực vô cùng khủng bố. Đương nhiên, số thuốc nổ lớn như vậy được vận chuyển vào Trường An theo từng đợt, Sophia cũng vì thế mà vận dụng gần như toàn bộ lực lượng đã dày công gây dựng trong nhiều năm qua. Thực tế, tổng lượng thuốc nổ phải là 150kg trở lên, đáng tiếc một số bộ phận đã bị các bộ phận an ninh của Đại Đường Đế quốc chặn lại trên đường, Sophia đã dùng hết toàn lực cũng chỉ lấy được bấy nhiêu trước mắt. Thực ra, số này cũng không phải là ít, nếu có thể đưa chúng đến đúng vị trí, chắc chắn có thể khiến nghi lễ lên ngôi của Đường Mạch trở nên vô cùng đặc sắc. Bản tác thành phẩm từ 69 thư A chỉnh lý thượng truyền. Để đảm bảo kích nổ thành công, nàng thậm chí còn tạo cho mình một thân phận hoàn toàn mới, một vị phu nhân quý tộc đến từ Đông Đại Lục. Dựa vào thân phận này, nàng có thể trà trộn vào khán đài ở gần Đường Mạch, sau đó tự tay kích nổ lựu đạn ở đó, tận mắt chứng kiến Đường Mạch bị hủy diệt vào thời điểm đắc ý nhất. Nói đến, cái thiết bị kích nổ này vẫn là một phát minh mới mà nàng mới phát hiện gần đây, kích thước nhỏ gọn dễ dàng che giấu, quả thực là món đồ tốt được tạo ra riêng cho nàng. Chỉ có điều thứ này cần một chút cải tạo, không thể trực tiếp sử dụng, dù sao hiện tại các bộ phận an ninh của Đại Đường Đế quốc đã hoạt động hết công suất, những con chó săn đáng chết kia dường như đã ngửi thấy một chút hơi thở nguy hiểm. Sophia đã không còn đường lui, và nàng cũng chẳng hề có ý định quay đầu. Giờ đây, nàng đã dốc toàn lực, được ăn cả ngã về không, khả năng thất bại, nàng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến. Ngươi điên rồi. Ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Gã đàn ông co quắp ngã xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, dính bẩn bộ quần áo hắn từng lấy làm kiêu hãnh. Giờ phút này, hắn còn đâu ra nửa điểm thể diện quý tộc, dốc hết sức lực gào thét về phía Sophia, giọng khàn đặc như ống bể hỏng, ngươi sẽ chết. Chúng ta đều sẽ chết. Sophia khinh miệt liếc nhìn hắn, như nhìn một con sâu bọ thoi thóp. Nàng thờ ơ dùng ngón tay dài nhọn tỉa tót mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, ngắm nghía mình trong gương, thưởng thức dung nhan tinh xảo, dường như chẳng nghe thấy tiếng rên rỉ của gã đàn ông. Ai biết được, giọng nàng ngả ngớn, mang theo chút nghiền ngẫm, dường như cái chết chỉ là một trò chơi. Gã đàn ông tuyệt vọng giãy giụa, muốn với tay lấy viên dược hoàng vương vải trên tấm thảm ba tư. Đó là hy vọng cuối cùng của hắn, nhưng đôi tay run rẩy khiến hắn bất lực. Đau đớn khiến hắn sống không bằng chết, hắn nức nở cầu xin, "Va ngươi, Sophia, từ bỏ đi. Từ bỏ cái kế hoạch điên cuồng này, chúng ta có thể mai danh ẩn tích, làm lại từ đầu, có lẽ. Có lẽ chúng ta có thể sống một cuộc đời khác." Hắn biết, một khi hắn cùng Sophia xuất hiện tại lễ đăng ngôi của Đường Mạch, chẳng khác nào bước lên con đường một đi không trở lại. Dù kế hoạch của Sophia thành công hay thất bại, thứ chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Độc tố Hắc Nha đã ăn sâu vào xương tủy, gặm nhấm thân thể, phá hủy ý chí, khiến hắn sống không bằng chết. Cơn đau như hình với bóng, giày vò hắn không ngừng, khiến hắn khuất phục trước sự điên cuồng của Sophia. Ngoài nỗi sợ hãi cái chết, thứ khiến hắn không thể chịu đựng được chính là thống khổ do Hắc Nha mang lại, loại thống khổ còn đáng sợ hơn cả cái chết, khiến hắn thà chọn cái chết. Sophia chậm rãi xoay người, từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông dưới đất, ánh mắt lạnh lùng và khinh thường, từ bỏ. Nếu ta từ bỏ, Sophia chẳng khác nào đã chết. Một cái xác không hồn, sống còn có ý nghĩa gì? Trong giọng nói của gã đàn ông, từ chúng ta khiến Sophia nhói đau. Nàng chưa từng nghĩ đến việc sống hết quãng đời còn lại với một kẻ tầm thường vô dụng. Sống không phải là điều quan trọng nhất với nàng, sống cùng phế vật thậm chí là một sự tra tấn. Dưới cái nhìn của nàng, gã đàn ông này ti tiện như dòi bọ, nhìn thôi cũng thấy ô uế mắt. Trên danh nghĩa, nàng là vợ hắn, nhưng thực tế, nàng chưa từng để hắn chạm vào một đầu ngón tay. Sophia đột nhiên nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch, run rẩy vì dùng sức quá độ, ngươi căn bản không hiểu. Nàng nghiến răng nói từng chữ, mỗi chữ như bị ép ra từ kẽ răng, thanh âm chói tai như tiếng thủy tinh cào trên bảng đen. Báo thù. Nàng dừng lại, hít sâu một hơi, như muốn hút hết phẫn nộ vào phổi, báo thù là động lực duy nhất để ta sống tiếp. Nàng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt bùng lên ngọn lửa điên cuồng, như dã thú bị nhốt, tuyệt vọng nhưng tràn đầy sức mạnh. Nàng tiến lại gần gã đàn ông, nhìn xuống hắn, ánh mắt khinh miệt và chán ghét, ta nhất định phải khiến Đường Mạch trả giá đắt. Nàng nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ đều chứa đựng hận thù thấu xương, cho hắn biết, ta mới là người thắng cuối cùng. Nàng nhẹ nhàng xoay người, vung tay lướt qua đồ vật trên bàn trà, đồ sứ tinh xảo vỡ tan tành, phát ra tiếng vang lanh lảnh, khiến gã đàn ông đang giãy giụa dưới đất kinh hoàng khiếp sợ. Những viên dược hoàng hắc nha tinh khiết cao độ trong bình sứ lăn xuống thảm, màu đen nhánh như hố đen dụ hoặc lòng người. Gã đàn ông dưới đất càng thêm thống khổ, hắn dường như sắp mất kiểm soát hoàn toàn. Gã đàn ông thống khổ cuộn mình run rẩy không ngừng, mặt tái mét, mồ hôi rơi như mưa. Hắn giãy giụa muốn đứng lên, nhưng chỉ có thể vô lực lăn lộn trên thảm. Ngươi điên rồi. Hắn khàn giọng hô, mang theo chút tuyệt vọng nghẹn ngào. Ngươi hoàn toàn điên rồi. Con đường này là tử lộ, không có kết quả tốt đẹp. Hắn run rẩy duỗi tay, muốn nắm lấy bắp chân Sophia, nhưng hụt. Sophia khinh thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh như nhìn một con dung dế, hừ. Nàng xoay người, từng bước đi về phía cửa sổ, đôi chân trần đẹp để dẫm lên tấm thảm mềm mại, không phát ra tiếng động, như tử thần đang hành tẩu. Ta trước kia thất bại, nàng chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp nhưng tràn đầy sức mạnh, là vì không đủ điên cuồng. Nàng đột nhiên xoay người, trong mắt lóe lên tia ngoan lệ, nếu năm đó ta có thể ác hơn một chút, quyết tuyệt hơn một chút. Nàng dừng lại, hít sâu một hơi như để giải tỏa, Đường Mạch đã sớm thua. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài khung cảnh phồn hoa đô thị được trang hoàng rực rỡ cho ngày lễ, suy nghĩ trở về 20 năm trước. Khi đó, tập đoàn Đại Đường còn chưa quật khởi, Đường Mạch chỉ là một gã thợ rèn vô danh tiểu tốt. Nếu nàng có thể dốc toàn bộ lực lượng của tập đoàn Sirius, có lẽ đã bóp chết Đường Mạch từ trong trứng nước. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra khuôn mặt ngây ngô của Đường Mạch năm đó, cùng dã tâm lấp lánh trong mắt hắn. Thật đáng tiếc, khi đó nàng không có khả năng đoán trước tương lai, cũng không dám được ăn cả ngã về không. Hơn nữa, nội bộ Sirius khi đó phe phái sang sát, lục đục với nhau, không ai thèm để ý đến một gã thợ rèn vô danh. Nàng từ từ mở mắt, trong mắt hiện lên chút hối hận và không cam lòng. Giờ đây, Sophia đã bị chấp niệm báo thù che mờ mắt, nàng không thấy nguy hiểm phía trước, cũng không nghe bất kỳ lời khuyên nào, như một cỗ máy được lập trình sẵn, lao về phía hủy diệt. Ngươi chắc chắn điên rồi. Cả đàn ông khó khăn thốt ra mấy chữ, run rẩy chỉ vào Sophia, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và khó tin, trong tình huống này, ngươi không còn cơ hội thắng. Ngươi nhìn lại bộ dạng của mình đi, như một con thú bị nhốt, vùng vẫy giãy chết. Không. Sophia khinh miệt cười một tiếng, giọng đầy tự tin, ngược lại, cơ hội thắng của ta rất lớn. Ngươi cho rằng đế quốc Đường Mạch dựng nên là bất khả chiến bại sao? Ngây thơ. Đế quốc này hoàn toàn dựa vào một mình Đường Mạch, hắn là nền tảng của đế quốc, chỉ cần hắn chết, đế quốc này sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc, như tòa cao ốc mất đi nền móng, ầm ầm sụp đổ. Những thủ hạ của hắn quả thực rất lợi hại, cả đàn ông thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào những viên thuốc trước mặt, tự lẩm bẩm, lơ, tiger, sở mục châu. Bọn chúng ai cũng không phục ai, đại đường đế quốc nhất định sẽ tự đánh lẫn nhau, đến lúc đó không cần chúng ta động thủ, bọn chúng sẽ tự sụp đổ. Cho dù là vậy, cả đàn ông giãy giụa ngồi dậy, tuyệt vọng hô, nhưng ngươi đã chết. Ngươi! Nhìn lại mình đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi đã là một người chết. Không quan trọng, ánh mắt Sophia hiện lên vẻ điên cuồng, nếu ta có thể cùng hắn chết chung, ta sẽ rất vui lòng. Cùng hắn xuống địa ngục, với ta mà nói, là một vinh quang lớn lao. Ngươi! Gã đàn ông nhìn vẻ điên cuồng của Sophia, nhất thời nghẹn lời, chỉ còn lại cảm giác bất lực sâu sắc. Đây cũng là lý do ta nhuộm tóc về màu đỏ. Sophia vuốt ve mái tóc dài đỏ rực, ánh mắt mê ly như trở về quá khứ, hôm nay, tại lễ khánh điển, ta sẽ là người phụ nữ đẹp nhất. Cái nhìn của hắn khi thấy ta, nhất định sẽ tràn đầy hối hận. Đó sẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cũng là ngày cuối cùng của hắn trên thế giới này. Gã đàn ông im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng, ngươi thật cho rằng hắn sẽ hối hận sao? Hắn có lẽ căn bản không để ý đến ngươi, ngươi trong mắt hắn, có lẽ chẳng là gì cả. Không, ánh mắt Sophia bỗng trở nên sắc bén, hắn sẽ hối hận, ta hiểu hắn, ta biết hắn khát vọng điều gì sâu trong nội tâm, ta biết hắn muốn gì nhất. Nếu sau khi chết có một thế giới khác, giọng Sophia trở nên dịu dàng, như kể một giấc mơ đẹp, ta sẽ cho phép hắn hôn tay ta. Hắn là người đàn ông duy nhất khiến ta cảm thấy hứng thú, ta có thể cho hắn vinh hạnh đặc biệt này. Hắn sẽ hối hận vì đối đầu với ta, hắn nên giống những người đàn ông khác, quỳ rạp xuống trước mặt ta, liếm láp ngón chân ta. Đem đại đường đế quốc làm quà tặng cho ta. Mụ điên. Gã đàn ông bất lực co quắp ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm, ngươi đúng là một mụ điên. Ngươi hoàn toàn điên rồi. Ha ha ha ha. Sophia cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng và tuyệt vọng, đa tạ khích lệ. Mau ăn hết đám hắc nha này đi, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia buổi lễ long trọng nhất trên thế giới. Đừng cố chấp nữa. Gã đàn ông đau khổ cầu xin, quay đầu lại đi, từ bỏ đi, Sophia. Ngươi vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Người như ngươi dù sống thế nào, cũng sẽ tốt hơn người khác. Không còn cơ hội nữa rồi. Sophia lắc đầu, ánh mắt kiên định, ta đã đi quá xa, không thể quay đầu lại được nữa. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Gã đàn ông tuyệt vọng hỏi. Đúng vậy. Sophia kiên định trả lời, ta đã quyết định rồi. Nàng sẽ không để bất kỳ ai thay đổi kế hoạch của mình, đó là kết cục tốt đẹp nhất mà nàng dành cho bản thân, dành cho thế giới này. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Gã đàn ông gào lên. Ta không hối hận. Sophia bình tĩnh nói, ta chưa từng hối hận. Nói đến đây, Sophia dường như nhớ ra điều gì đó, dường như có thứ gì đó mất đi trong lòng nàng. Nàng muốn hủy diệt, có lẽ là khoảnh khắc nào đó nàng đã từng khao khát. Tên điên. Ngươi đúng là tên điên. Gã đàn ông lại chửi rủa. Bản tác phẩm được chỉnh lý và đăng tải bởi 69 thư A, có lẽ vậy. Sophia cười nhạt, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, nhưng đây chính là ta. Nhanh uống thuốc đi. Không đợi gã đàn ông nói gì thêm, nàng liền thúc giục, thời gian không còn nhiều. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, ta đang vội. Ta. Gã đàn ông do dự. Đừng sợ. Sophia an ủi, cái chết không đáng sợ, đáng sợ là sống mà như đã chết. Ta. Không muốn chết. Gã đàn ông vẫn còn do dự. Tin ta đi. Sophia dịu dàng nói, sống không bằng chết mới là điều thống khổ nhất trên đời, ngươi rất may mắn, ít nhất còn có thể lựa chọn. Và đây sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Cả đàn ông cuối cùng cũng quyết định, run rẩy cầm lấy một viên hắc nha dược hoàng, bỏ vào miệng. Khi phòng tuyến cuối cùng đã bị đánh sập, khi nỗi thống khổ vượt qua nỗi sợ hãi cái chết, sau khi nuốt viên hắc nha dược hoàng đầu tiên, cả đàn ông không chút do dự bắt đầu nhặt những viên dược hoàng đen ngòm trên mặt đất, nhét vào miệng. Bộ dạng đáng thương, hèn mọn kia, giống như một gã ăn mày đáng thương đang nhặt nhạnh cơm thừa trên mặt đất. Sophia không hề đồng cảm, nàng chỉ cúi nhìn gã đàn ông không ngừng nuốt hắc nha, nở một nụ cười bệnh hoạn. Vậy là được rồi. Sophia hài lòng gật đầu, chúng ta cùng nhau nghênh đón khởi đầu mới. Khởi đầu mới. Gã đàn ông lẩm bẩm, thân thể hắn không còn đau đớn, tác dụng của dược vật khiến ánh mắt hắn dần trở nên mê ly, trên mặt tràn đầy vẻ bình tĩnh bệnh hoạn, trông như một cái xác không hồn. Đúng vậy. Sophia khẳng định, khởi đầu mới. Hay là kết cục cuối cùng. Cánh cửa gỗ nặng nề bị quản gia nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra một tiếng kẽo kẹt trầm thấp. Đập vào mắt là thân hình mạnh mẽ, trắng trỏi của gã đàn ông, hắn mặc một bộ tây trang đen thẳng thớm, tỉ mỉ, khôi phục lại vẻ thông dong, giàu có như trước kia. Hắn đứng bên chiếc ghế sa lông nhung đỏ thẫm, như một kỵ sĩ trung thành bảo vệ Sophia đang ngồi ở đó. Ánh mắt hắn không còn mê ly, thay vào đó là một sự bình tĩnh trống rỗng, dường như mọi thứ đều không còn quan trọng. Sophia lười biếng dựa người vào ghế sa lông, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu màu hổ phách trong tay, chất lỏng đỏ thẫm xoay tròn trên đầu ngón tay nàng, như ngọn lửa đang nhảy múa. Lão gia, xe đã chuẩn bị xong. Quản gia khẽ khom người, cung kính nói, theo thời gian, ngài và phu nhân nên xuất phát rồi. Giọng nói của ông trầm thấp và bình ổn, mang theo một chút nhắc nhở khó nhận ra. Sophia tao nhã đặt ly rượu xuống chiếc bàn trà chạm khắc, chậm rãi đứng dậy, chiếc váy dài màu đỏ làm nổi bật mái tóc đỏ rực của nàng, như một ngọn lửa đang bùng cháy nhẹ nhàng. Thời gian đã để lại dấu vết trên khuôn mặt nàng, cuộc sống nhiều ân nam bộ rừng cây cũng khiến làn da nàng không còn trắng nõn như mười mấy năm trước, nhưng vẻ phong độ thành thục này vẫn vô cùng quyến rũ, vẫn chói lọi, khiến người ta khó cưỡng lại. Ta biết rồi, đi thôi. Sophia nhàn nhạt đáp lại, trong giọng nói mang theo một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Nàng bước những bước tao nhã về phía cổng, cả đàn ông lẻo đẻo theo sau nàng, như một cái bóng trung thực. Quản gia lặng lẽ nhìn theo hai người rời đi, nhiều năm kinh nghiệm làm việc giúp ông giấu tất cả cảm xúc dưới vẻ mặt bình tĩnh. Ông sớm đã quen với việc phu nhân mới ra lệnh, quen với việc ngậm miệng, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Vốn dĩ nữ chủ nhân qua đời một cách khó hiểu vài tháng trước, lão gia liền nhanh chóng cưới người phụ nữ xinh đẹp và thần bí này. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ông ít nhiều vẫn biết một chút, nhưng chỉ có thể chôn những nghi vấn sâu trong lòng. Với tư cách là một quản gia, trách nhiệm của ông là phục tùng, chứ không phải chất vấn. Chiếc xe con màu đen êm ái khởi động, hòa vào dòng xe cộ như nước chảy ngoài cửa sổ. Phần lớn những chiếc xe này là chuyến xe đặc biệt chở khách quý đến tham dự khánh điển, trang trí hoa lệ, khí phái phi phàm. Sau vài tiếng nữa, nghi thức đăng quang lớn nhất trên thế giới sắp diễn ra ở trung tâm thế giới, thành phố lớn nhất Trường An. Sẽ kéo màn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe chiếu xuống khuôn mặt Sophia, tỏa sáng dã tâm và dục vọng trong mắt nàng. Nàng muốn leo lên sân khấu này, dưới ánh đèn, mang đến cho toàn thế giới một sự rung động, khiến toàn thế giới mãi mãi ghi nhớ mái tóc đỏ rực xinh đẹp của nàng. Vẻ đẹp tuyệt mỹ đôi khi lại khiến người ta kính sợ, thậm chí nảy sinh dục vọng phá hủy. Tựa như một món đồ sứ tinh xảo, hoàn mỹ không tì vết lại khiến người ta sợ chạm vào, sợ phá vỡ sự yên tĩnh hài hòa. Giống như một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, những chuyện nam nữ dơ bẩn dường như chỉ là sự khinh nhờn. Tựa đóa hoa vô cùng xinh đẹp, khi nở rộ, ít ai dám đưa tay hái, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, tán đồng câu khả dĩ viễn qua nhi bất khả giả ngoạn yên. Trường An lúc này cũng vậy, phồn hoa thịnh thế, ca múa mừng thái bình, đường phố biển người, tiếng cười nói không ngớt, đèn hoa giăng khắp nơi, cờ xí tung bay, cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Long kỳ đế quốc phấp phới trong gió, tượng trưng cho cường đại và vinh quang, càng kích động lòng tự hào của mỗi người dân đại đường. Nhìn dân chúng tụ tập trên phố Trường An, nhìn đèn đường và lan can phủ long kỳ, nhìn công trình kiến trúc được quốc kỳ che phủ, ai nấy đều dâng lên niềm tự hào là dân đại đường. Nhưng với Sophia, tất cả chỉ là ảo ảnh hư ảo, châm chọc. Qua cửa sổ xe, nàng nhìn cảnh tượng náo nhiệt, lòng dâng lên cay đắng khó tả. Thịnh thế phồn hoa này vốn thuộc về nàng, nhưng kẻ trộm đã cướp đi tất cả. Nàng dường như bàng quan, lạnh lùng nhìn khánh điển, lòng tràn hoang đường và tuyệt vọng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn, mê mang. Đám người nhảy nhót hoang hô, dưới mắt nàng chỉ là lũ cừu non bị che mắt, không hay biết tai họa sắp đến. Nàng thấy nguy cơ ẩn sau thịnh thế, thấy dối trá và mục nát sau phồn hoa. Cảm giác này khiến nàng ngạt thở, như rơi xuống vực sâu. Lòng nàng như bị bàn tay vô hình nắm chặt, không thở nổi. Tuyệt vọng và thống khổ lan tràn, như độc dược ăn mòn linh hồn. Nàng nhớ về thời gian tươi đẹp, những người và việc từng khiến nàng rung động, giờ đã tan thành bọt nước. Nàng nghĩ đến hắn. Vài giờ nữa, hắn sẽ đứng trên sân khấu vạn người chú mục, nhận tiếng reo hò và chúc phúc. Còn nàng, nếu không làm gì hôm nay, chỉ có thể trốn trong bóng tối, lặng lẽ nhìn tất cả, như con rối bị vứt bỏ. Cảm giác này như nhìn món đồ chơi yêu thích bị người khác thưởng thức. Như nhìn người mình yêu. Mặc lễ phục lộng lẫy, đi về phía vòng tay người khác. Nỗi đau xé lòng khiến nàng nghẹt thở. Nàng siết chặt điều khiển lựu đạn, đầu ngón tay trắng bệch. Nàng không thể chịu đựng được nữa, vô thức vuốt ve chiếc điều khiển lựu đạn đã sửa chữa, cảm nhận kim loại lạnh lẽo, như đó là an ủi duy nhất. Điều đó càng khiến nàng kiên định quyết tâm, nàng muốn phá hủy tất cả, phá hủy phồn vinh giả tạo này, khiến thịnh thế tan thành bọt nước, tế điện cho tất cả những gì đã mất. Hủy diệt đi. Hủy diệt tất cả. Nếu thời đại này không thuộc về nàng, thà hủy diệt hoàn toàn. Khi tất cả hóa hư không, linh hồn nàng ít nhất được yên nghỉ. Đến rồi, tiên sinh, phu nhân. Người lái xe theo dòng xe cộ dừng lại trước trạm kiểm soát, quay đầu nhắc nhở hai người đang mang tâm sự. Khi người đàn ông hoàn hồn, nhân viên tiếp đón đã mở cửa xe. Khi Sophia bước ra, mọi người xung quanh không khỏi kinh diễm. Nàng thực sự rất xinh đẹp, có lẽ chỉ có doanh nguyệt Erin mới sánh bằng. Hơn nữa, Sophia cho người ta cảm giác khác hẳn các hoàng phi đại đường. Alice và U Lâm lâu ngày ở vị trí cao đã hình thành khí chất quyền lực. Erin và Doanh Nguyệt thì mang vẻ quý phái được nuôi dưỡng trong hoàng cung. Nhạc Nhi thì khác biệt, nàng luôn ngây thơ lạc quan, như cô bé hàng xóm. Sophia mang vẻ đẹp hoang dại, nàng luôn thích phụ nữ, hoặc chưa gặp được người đàn ông xứng đáng, nên nàng như đấu sĩ, như giả thú, kiêu ngạo khó thuần, sắc bén như lưỡi dao. Khi mái tóc đỏ của nàng xuất hiện, ánh mắt vài quý tộc xung quanh lóe lên. Dù họ có bạn gái, nhưng so sánh, rõ ràng họ đã mất điểm. Để đảm bảo an toàn cho lễ đăng ngôi của hoàng đế, việc kiểm tra nghiêm ngặt bắt đầu từ địa điểm cách khán đài ít nhất 1.500 mét. Trật tự được duy trì tốt, khách quý có vé xếp hàng dài, từng đôi một đi qua hai khung cửa kỳ lạ, rồi theo chỉ dẫn đến khán đài. Ven đường có người tiếp đón, công tác bảo vệ an toàn rất nghiêm mật. Sophia bước những bước tao nhã, đi về phía khu vực kiểm tra an ninh, giày cao gót va chạm với mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng ngẩng cao đầu, cố tỏ ra điềm nhiên. Nhưng sự căng thẳng khiến lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi. Nàng chắc chắn hôm nay không ai soát người, dù sao toàn là quý tộc, sao có thể tùy tiện để người ta sờ vào vợ mình. Nhất là vũ khí và điều khiển lựu đạn được giấu ở nơi kín đáo, nếu kiểm tra cả chỗ đó thì khánh điển này khỏi làm. nhưng nàng đã đánh giá thấp sự tiến bộ kỹ thuật của đại đường, không ngờ máy dò kim loại lại được dùng trong kiểm tra an ninh. Hai khung cửa kim loại đáng chết, bằng kỹ thuật nàng chưa quen, đã giải quyết nhiều vấn đề an toàn khó xử. Đây là lần đầu kỹ thuật dò kim loại được ứng dụng rộng rãi trong kiểm tra an ninh, trước đó dù có ứng dụng trong dò mìn, nhưng phương hướng hoàn toàn khác. Trong Tử Cấm Thành đã dùng kỹ thuật tương tự một thời gian dài, nhưng thực tế nó là vũ khí bí mật, được lắp đặt trong vách tường thông đạo, ít người biết đến. Vì vậy, khi Sophia bước qua cửa dò kim loại, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, phá vỡ không khí yên bình, khiến Sophia giật mình. Dưới váy nàng giấu một khẩu súng ngắn tinh xảo và một chiếc điều khiển từ xa. Tiếng động chói tai khiến lòng nàng thắt lại, như bàn tay vô hình bóp cổ. Nàng chưa từng thấy loại thiết bị kiểm an mới này, kế hoạch ban đầu hoàn toàn thất bại. Nữ sĩ, có phải cô mang theo vật cấm không? Nếu có, xin hãy giao ra ngay. Tránh hiểu lầm không cần thiết. Nữ nhân viên kiểm tra an ninh chặn trước mặt Sophia, nhắc nhở. Sophia không ngờ lễ đăng ngôi của hoàng đế đại đường lại dùng kỹ thuật an toàn kỳ lạ và tiên tiến như vậy, nàng còn chưa đến gần khán đài đã bị chặn lại. Ở khoảng cách này, nàng không biết thuốc nổ có kích nổ được lựu đạn chôn ở giữa đài lễ đăng ngôi hay không, dù sao nơi này cách lựu đạn ít nhất 1.500 mét. Có lẽ nàng không còn lựa chọn nào khác. Dù cho lúc này nàng móc súng ra giao cho đối phương, nàng chắc chắn cũng không có tư cách tiến vào khán đài để tiếp tục tham gia buổi lễ đường mạch lên ngôi. Nàng sẽ lập tức bị xem là thành phần khả nghi, bị bắt giam rồi thẩm vấn đi thẩm vấn lại. Nàng làm sao chịu nổi cuộc điều tra chứ? Thân phận của nàng là giả, hai tay đã vấy máu tươi. Chỉ cần đem gã trượng phu hờ của nàng giam lại một mình 12 canh giờ, thì hắn, một tên nghiện thuốc, sẽ khai ra hết mọi chuyện. Bản tác phẩm được chỉnh lý và đăng tải từ 69 thư A. Bịa lý do. Mau chóng bịa một cái lý do. Đây là phương án duy nhất Sophia nghĩ ra trong đầu. Cứ nói là mình đã giấu một vật kỳ lạ ở một nơi bí mật nào đó. Hoặc nói trượng phu của mình thực ra có vấn đề gì đó. Nói năng khó hiểu như vậy, chắc hẳn đám nhân viên an ninh này cũng sẽ không lập tức nổi giận. Đại não Sophia đang vận hành hết tốc lực, dù sao lăn lộn đến ngày hôm nay, nàng cũng có chút nhanh trí. Trong lúc nàng không ngừng suy nghĩ, thời gian vẫn cứ trôi qua từng giây từng phút. Thấy phản ứng của nàng có chút chậm chạp, ánh mắt của nữ nhân viên an ninh kia trở nên sắc bén hơn. Một giây sau, cả trượng phu hờ của Sophia rốt cục không chịu nổi áp lực mà sụp đổ. Vốn dĩ hắn bị Sophia ép buộc đã không tình nguyện, lại thêm việc bị hắc nha moi rỗng cả thể xác lẫn tinh thần, hắn căn bản không thể chịu đựng được khảo nghiệm lớn đến vậy. Trong lúc Sophia đang nghĩ cách đối phó, hắn đột nhiên bỏ chạy, vừa lao về phía đám người đang xếp hàng phía sau, vừa lớn tiếng kêu, đều tại ạ, ép ta. Ta vô tội. Ta không muốn chết. Trong lòng Sophia thầm kêu một tiếng hỏng bét, nàng còn đang cố gắng nghĩ kế đối phó, vậy mà tên đồng bọn vô dụng kia đã hoàn toàn bại lộ. Cùng với sự sụp đổ của gã đàn ông kia, đám cảnh vệ xung quanh cũng nhanh chóng phản ứng. Bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức súng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Sophia. Dùi cui trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Vòng vây càng lúc càng khép chặt, cảm giác áp bức cũng càng lúc càng mãnh liệt, Sophia biết mình không còn đường lui. Nàng hít sâu. Một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Không còn ngụy trang nữa, thân hình nàng thoát một cái, liền rút khẩu súng lục từ trong váy ra, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào tên cảnh vệ gần nhất. Bị giật mình, đám cảnh vệ cũng ngay lập tức giơ vũ khí trong tay lên, không khí trở nên căng thẳng tột độ. Ngay khi có người mở khóa an toàn súng, chuẩn bị cho ả đàn bà xinh đẹp gan to bằng trời này một bài học, khiến cho đại đường phải chấn động, Sophia liền móc lựu đạn ra, giơ cao khỏi đầu. Các khớp ngón tay nàng trắng bệch vì dùng sức, giọng nói run rẩy vì khẩn trương, ta có lựu đạn. Các ngươi không được lại đây. Hành động của nàng khiến tất cả mọi người khựng lại. Đám cảnh vệ vốn đã định xông lên, cũng đều dừng bước. Giết chết con điên này thì dễ, nhưng nếu không tìm thấy quả lựu đạn nguy hiểm mà nó nói, thì vấn đề lớn lắm. Bình tĩnh. Thả lỏng. Vị nữ sĩ này. Nữ nhân viên an ninh đứng gần Sophia nhấc lên tiếng trấn an, đừng kích động. Cô làm vậy rất nguy hiểm. Ta biết. Sophia điều chỉnh họng súng ngắn, chỉ về phía nữ nhân viên an ninh đang nói chuyện, câm miệng. Tiếng thét chói tai của Sophia xé tan bầu không khí trang nghiêm, túc mục vốn có của buổi lễ, như một đạo thiểm điện sắc bén rạch ngang bầu trời đêm. Nàng khàn giọng gào lên, đừng ai lại gần. Không ai được phép tới gần ta. Giọng nàng run rẩy vì quá khẩn trương, gần như vỡ âm. Trong tay nàng là kiếp nổ, một vật trông như chiếc điều khiển từ xa bình thường, khẽ rung trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, dường như chỉ một giây sau sẽ bị nàng mất khống chế mà ấn xuống. Ánh mắt Sophia nhanh chóng đảo qua đám người xung quanh, trong mắt tràn ngập sợ hãi và điên cuồng, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng. Đừng manh động, xin hãy bình tĩnh. Giọng nữ nhân viên an ninh vẫn giữ vẻ bình thản, cố gắng trấn an cảm xúc đang trên bờ vực sụp đổ của Sophia. Cô ta cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước nhỏ, hai tay hơi giơ lên, biểu thị mình không có ác ý, cô làm vậy chẳng có lợi cho ai cả. Bỏ vũ khí xuống, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Cô ta cố gắng dùng giọng điệu thư giãn khuyên nhủ, hy vọng có thể giúp tâm tình Sophia ổn định lại. Sophia cười như điên dại, tiếng cười the thế chói tai khiến người ta sởn gai ốc, đàm luận. Còn gì đáng nói nữa? Trong mắt nàng tràn ngập tuyệt vọng và điên cuồng, dường như đã vứt bỏ tất cả. Yêu cầu của ta rất đơn giản, cho ta lên khán đài. Ngay bây giờ, lập tức, không ai được ngăn cản ta. Nàng điên cuồng gào thét, khẩu súng trong tay lắc lư qua lại giữa đám người, ý uy hiếp mười phần. Một gã cảnh vệ vạm vỡ bước lên một bước, trầm giọng nói, rất xin lỗi, thưa cô, giờ cô không đi đâu được cả. Dùi cui trong tay hắn nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, mắt chăm chú khóa chặt Sophia, sẵn sàng ứng phó tình huống bất ngờ. Tránh ra. Sophia đột ngột chỉ họng súng vào gã cảnh vệ vừa nói, trong mắt tràn đầy hung ác và quyết tuyệt, ai bảo ta không đi đâu được. Ta nói cho các ngươi biết, nếu ta chết, lựu đạn sẽ nổ tung ngay lập tức. Các ngươi không ai biết chúng được đặt ở đâu đâu. Đến lúc đó, toàn bộ lễ đăng quang sẽ bị nổ tung lên trời. Đại đường. Đế quốc sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới. Và mục đích của ta cũng đạt được. Nàng nói từng chữ một, mỗi chữ đều như nghiến ra từ kẽ răng, tràn đầy uy hiếp và điên cuồng. Trên thực tế, nàng chỉ đang hù dọa, vì nàng biết mình chỉ bố trí một quả bom trong hội trường. Đám thủ hạ nói lựu đạn được đặt ở giữa đài đăng quang, có thể nổ chết đường mạch đang đăng cơ. Nhưng tin tức này Sophia chắc chắn không thể nói ra, nàng chỉ có thể nói khắp nơi đều có lựu đạn, dùng điều này để tạo áp lực lên đám cảnh vệ xung quanh. Chúng tôi đã thông báo cho cấp trên. Nữ nhân viên an ninh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng cũng đầy khẩn trương và bất an, cô cứ bình tĩnh đã, sẽ có người có quyền hạn cao hơn đến nói chuyện với cô về chuyện này, xin cô đừng manh động. Sophia hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng khống chế cảm xúc nóng nảy của mình. Ngực nàng phập phồng dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, được thôi. Nàng dừng một chút, rồi đột nhiên lên giọng, ngữ khí càng thêm sắc nhọn, vậy thì bảo người đó đến nói chuyện với ta. Không. Ta đổi ý, bảo đường mạch đến nói chuyện với ta. Ta muốn tận mắt nhìn xem, cái tên đáng chết đó có dám đứng trước mặt ta không? Đúng lúc này, một người mặc chế phục đen, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén bước nhanh tới. Hắn đi lại trầm ổn, mang theo vẻ uy nghiêm của người ở vị trí cao, nhanh chóng tiếp quản quyền chỉ huy hiện trường. Ta là chỉ huy cục an toàn đế quốc, nơi này hiện do ta chỉ huy. Nói xong, hắn nhìn về phía Sophia trong đám người, lạnh lùng nói, không chút cảm xúc, cô có yêu cầu gì có thể nói trực tiếp với ta. Sophia nhìn thẳng vào mắt viên chỉ huy, nói từng chữ một, yêu cầu của ta rất đơn giản, bảo đường mạch đến gặp ta. Không thể nào. Viên chỉ huy không chút do dự từ chối, ngữ khí kiên định và quả quyết, bệ hạ không thể đến gặp cô. Cô nên dẹp ý nghĩ đó đi. Ồ, sao ngươi biết hắn không thể đến? Sophia khiêu khích hỏi, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, hay là nói, hắn không dám. Viên chỉ huy cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, cô có tư cách gì gặp hắn? Hắn hỏi ngược lại, chỉ bằng khẩu súng lục trong tay cô và vài câu nói điên rồ. Nực cười. Nếu ai cũng có thể cầm vũ khí, tùy tiện nói vài câu là có thể gặp hoàng đế bệ hạ, vậy hoàng đế bệ hạ chẳng phải không cần làm chuyện khác. Ta có lựu đạn. Sophia lần nữa nhấn mạnh, trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng. Dường như đây là con át chủ bài cuối cùng của nàng. Vậy sao? Viên chỉ huy vẫn giữ giọng khinh thường, dường như căn bản không tin nàng, vậy thì ấn đi. Ta ngược lại muốn xem, cái gọi là lựu đạn của cô có uy lực lớn đến đâu. Ngươi thật sự hy vọng không biết chỗ nào đó bỗng nhiên nổ tung sao? Giọng Sophia trở nên the thế chói tai, gần như gầm rú cuồng loạn. Viên chỉ huy nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, không hy vọng. Sau đó hắn lạnh nhạt nói, nhưng ta cảm thấy quả bom của cô chắc sẽ không nổ đâu. Khóe miệng Sophia giật giật, nụ cười quái dị từ từ nở rộ trên mặt nàng, như đóa anh túc lặng lẽ nở trong đêm tối, đẹp đẽ nhưng mang theo nguy hiểm chết người. Có lẽ vậy, giọng nàng dịu dàng, nhưng ẩn giấu phong mang, dường như đang lẩm bẩm, lại như đang nói nhỏ với viên chỉ huy, có lẽ ngươi nói đúng, có lẽ ta đang hù dọa, có lẽ lựu đạn của ta căn bản sẽ không nổ. Nàng cố ý kéo dài âm cuối, trong mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt. Nhưng mà... Nàng chuyển giọng, ngữ khí bỗng trở nên sắc bén, ngươi dám cược không? Ngươi dám cược phán đoán của ngươi là chính xác không? Ngươi dám cược lựu đạn của ta sẽ không nổ không? Nàng nghiến từng chữ một, mỗi chữ đều như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim viên chỉ huy. Viên chỉ huy vẫn giữ vẻ chẳng hề để ý, nhún vai, hời hợt nói, cứ thử xem. Giọng hắn nhẹ nhàng tùy ý, phảng phất đang bàn luận một việc nhỏ không quan trọng, không hề để Sophia uy hiếp vào mắt. Sắc mặt Sophia hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nàng hít sâu một hơi, cố gắng khống chế tâm tình, giọng trầm thấp và khàn khàn, như sự tĩnh lặng trước cơn bão, miệng của ngươi rất lợi hại. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Viên Chỉ Huy, nói từng chữ một, ngươi rất biết nói, cũng rất biết giả vờ, nhưng mà... Nói đến đây, nàng lại lên giọng, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, chỉ cần ta ấn nút này. Vừa nói, nàng vừa giơ cao kiếp nổ trong tay, lựu đạn sẽ nổ tung. Nàng dừng một chút, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, đến lúc đó, người thắng chính là ta. Kỳ thật nàng đã thành công, nếu người của Cục An ninh Đế quốc thật sự không quan tâm đến quả lựu đạn không biết được đặt ở đâu, bọn họ đã sớm hạ lệnh nổ súng. Đáng tiếc, hiện tại rất nhiều nơi đang phát sóng trực tiếp, đội diễu hành chúc mừng đã trải rộng trên mấy con phố, trong tình huống này nếu thật sự có nhiều quả bom nổ tung, lễ đăng quang của Hoàng đế Bệ Hạ cũng không cần tổ chức nữa. Cho nên, Cục An toàn Đế quốc vừa điều động nhân sự kiểm tra những địa điểm khả nghi xung quanh, vừa âm thầm đưa thiết bị gây nhiễu điện từ đã chuẩn bị sẵn đến để che đậy tín hiệu điều khiển khu vực lân cận. Đây là phương án ổn thỏa nhất, cho nên việc Viên Chỉ huy Cục An toàn Đế quốc cần làm nhất hiện tại là kéo dài thời gian. Khi thấy Sophia dần lâm vào trạng thái điên cuồng, hắn biết nếu mình tiếp tục cứng rắn, đối phương có thể thật sự làm ra hành động điên rồ, nên lập tức thay đổi sách lược. Kỳ thật chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Hắn mở hai tay, tỏ vẻ mình không có ý tấn công, cô có yêu cầu gì, nói thử xem. Ta muốn Đường Mạch đến gặp ta. Sophia lặp lại yêu cầu của mình. Nàng biết mình không còn đường lui, bây giờ chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao. Thiết bị che chắn tín hiệu đã vào vị trí. Có thể triển khai gây nhiễu bất cứ lúc nào. Viên Chỉ huy Cục An toàn Đế quốc nghe thấy giọng nói của thuộc hạ qua tai nghe. Tổ bắn tỉa số 1 đã vào vị trí. Mục tiêu đã khóa chặt. Sẵn sàng khai hỏa. Rất nhanh, giọng của tổ hành động đặc biệt cũng vang lên. Tổ bắn tỉa số 2 đã vào vị trí. Tầm. Nhìn tốt. Mục tiêu đã khóa chặt. Chờ lệnh. Xe bọn chúng đã kiểm tra xong, bên trong không có lựu đạn. Lái xe đã bị khống chế. Tạm thời chưa thẩm vấn được tin tức hữu dụng nào. Ngay sau đó, một tổ khác đã hoàn thành công tác kiểm tra xung quanh. Tổ bắn tỉa số 3 đã vào vị trí. Mục tiêu đã khóa chặt. Tổ bắn tỉa cuối cùng cũng đã bố trí xong tại điểm cao gần đó, xuyên qua ống ngắm, tay bắn tỉa thấy rõ Sophia trong bộ váy đỏ. Đặt tay ra sau lưng, ra hiệu chiến thuật, chỉ huy Cục An ninh Đế quốc nghe thấy tiếng nhiễu điện từ trong tai nghe. Thông tin đã bị gián đoạn, để đảm bảo đối phương không thể truyền tín hiệu kíp nổ từ xa, tất cả sóng ngắn, bao gồm cả băng tần thông tin của chúng, đều bị nhiễu toàn băng tần bao phủ. Ngay khi xác nhận thủ thế khai hỏa, các tay bắn tỉa từ ba hướng gần như đồng thời bóp cò. Sophia thấy bàn tay đang cầm súng lục của mình tóe máu, sau đó cảm thấy cánh tay cầm kíp nổ bị thứ gì đó va vào, cả người mất thăng bằng, trong khoảnh khắc dường như trời đất quay cuồng. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt, nàng theo bản năng thúc đẩy ngón tay nhấn nút kíp nổ, nhưng nàng không thấy ánh lửa chói mắt bắn ra từ xa, cũng không nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cho đến khi cánh tay đầy máu của nàng bị cảnh vệ xông lên đè xuống đất, cơn đau xé lòng từ vết thương truyền đến, nàng rốt cục ý thức được. Nàng đã thất bại. Thất bại hoàn toàn. Một chiếc giày tác chiến màu đen hung hăng đá văng khẩu súng ngắn dính máu của Sophia. Khẩu súng lục vạch một đường máu chói mắt trên nền xi măng, cuối cùng đập vào thềm đá ven đường, phát ra tiếng va chạm kim loại trầm đục. Sophia không thấy rõ súng có bị ai nhặt hay không, vì tầm mắt đã bị vô số đôi chân che khuất. Ngay sau đó, một bàn tay thô bạo túm lấy cổ tay bị thương của Sophia, vặn mạnh một cái, cướp đi kíp nổ. Cơn đau nhức từ bả vai truyền đến, như thể xương cốt bị nghiền nát. Vai nàng trúng đạn. Vì trước đó còn vung tay kích nổ, tay bắn tỉa đã nhắm vào bả vai thay vì cánh tay. Nàng chưa từng nghĩ sẽ bị nhiều đàn ông chạm vào đến vậy, thô lỗ, không chút thương tiếc. Cảm giác này khiến nàng buồn nôn, nhục nhã chưa từng thấy. Kế hoạch mà nàng tự hào, hành động tỉ mỉ, kết thúc trong dáng vẻ chật vật. Thất bại lạnh lẽo như thủy triều nhấn chìm nàng, khiến nàng nghẹt thở. Đau đớn dữ dội từ vai ập đến, xương cổ tay như muốn gãy rời, đầu gối bỏng rát. Ba viên đạn trúng vào yếu huyệt, khiến nàng mất khả năng hành động ngay lập tức. Những tay bắn tỉa được huấn luyện bài bản này đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, không một sai sót. Nàng cúi đầu nhìn cổ tay đẫm máu, mảnh xương vỡ lộ rõ, bàn tay buông thõng vô lực, như thể sắp lìa khỏi cơ thể. Viên đạn đã vô hiệu hóa vũ khí, khiến tay phải cầm súng của nàng hoàn toàn phế bỏ. Giờ phút này, nàng không còn vẻ thông dong, ưu nhã ngày nào, chỉ còn lại sự chật vật. Chiếc váy đỏ đã bẩn thỉu, xộc xệch, mái tóc đỏ bị đè bẹp xuống đất như cỏ dại. Tiếng nổ không vang lên như dự kiến, ánh lửa cũng không xuất hiện. Nàng không hiểu vì sao nhiễu điện từ lại hiệu quả đến vậy, hoàn toàn bao phủ vị trí của nàng. Theo những gì nàng biết, thiết bị nhiễu điện từ mạnh mẽ như vậy phải có kích thước khổng lồ, chỉ những không gian lớn như máy bay mới chứa được. Đối phương đã mang thiết bị nhiễu đến nhanh như vậy bằng cách nào? Nàng không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ chỉ sau khi trải nghiệm thiết bị nhiễu điện từ mới nhất, nhỏ hơn điện thoại không bao nhiêu, nàng mới hiểu được khoa học kỹ thuật tiên tiến của Đại Đường Đế Quốc đáng sợ đến mức nào. Đè chặt nó. Kiểm tra cẩn thận. Xem nó còn vũ khí nào khác không? Một giọng nói thô lỗ vang lên bên tai nàng, ngữ khí mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Một cảnh vệ đè chặt vai nàng, khiến nàng không thể động đậy. Những cảnh vệ khác bắt đầu lục soát người nàng, động tác thô bạo khiến nàng càng thêm nhục nhã. Giờ phút này, nàng đầy máu, chật vật không chịu nổi, đã không còn phong vận và vẻ gợi cảm ngày nào. Những đặc vụ Cục An toàn Đế quốc không hề thương hoa tiếc ngọc, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện trường hỗn loạn, khắp nơi là vết máu, đã có người gọi xe cứu thương. Nếu không phải mệnh lệnh cấp trên yêu cầu bắt sống Sophia, những tay súng bắn tỉa này tuyệt đối không chọn cách xử lý phiền toái như vậy. Họ quen với việc một phát súng vào đầu, giải quyết mục tiêu gọn gàng hơn. Nhưng vì cấp trên cần lấy thêm thông tin từ miệng Sophia, họ mới phải chọn phương án ôn hòa này. Cách khán đài một cây số, một con hẻm nhỏ yên tĩnh bị bóng đêm bao phủ, ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt không đủ xua tan bóng tối. Một người đàn ông mặc áo khoác xám bước nhanh tới, vạt áo bay phấp phới trong gió. Bước chân hắn vội vã, hơi thở dồn dập, như thể có mãnh thú đuổi theo sau lưng. Hẻm nhỏ tĩnh mịch và chật hẹp, hai bên tường gạch cao ngất che khuất ánh trăng, càng tăng thêm vẻ âm u. Vừa bước vào hẻm, hắn đã chú ý đến một người áo đen vạm vỡ đứng ở cuối ngõ. Người áo đen bất động, như pho tượng sừng sững trong bóng đêm, tỏa ra cảm giác áp bức nghẹt thở. Lòng người đàn ông thắt lại, bước chân hơi chần chừ, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, ra vẻ trấn định tiếp tục bước tới. Hắn cố gắng kiểm soát nét mặt, không để lộ sự sợ hãi trong lòng. Hắn làm bộ hững hờ ngắm nhìn xung quanh, tìm kiếm đường trốn. Nhưng hẻm nhỏ có cấu trúc đơn giản, liếc mắt là thấy cuối, căn bản không có chỗ ẩn thân. Đi đến giữa hẻm, hắn nhận ra có một bóng người xuất hiện ở cửa ngõ sau lưng. Đối phương cũng cao lớn, cường tráng như trâu mộng, chặn đường lui của hắn. Hắn bị kẹp giữa hai người áo đen, tiến thoái lưỡng nan, như con mồi trong bẫy. Đây là Trường An. Bằng hữu. Cướp bóc không phải là cách hay đâu. Người đàn ông cố gắng trấn định nói, ý đồ kéo dài thời gian, tìm cơ hội. Giọng hắn run nhẹ, tố cáo sự khẩn trương. Hắn cố gắng tỏ ra thoải mái, hai tay đút túi áo khoác, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Trong áo khoác giấu một khẩu súng bắn tỉa, trong túi còn một khẩu súng lục, đó là chỗ dựa cuối cùng, cũng là nguồn cơn lo lắng của hắn. Ám sát hoàng đế đâu phải chuyện dễ, hắn tự nhận kế hoạch chu đáo, hành động kín kẽ, nhưng không ngờ vẫn bị người để mắt tới. Giờ phút này, hắn chỉ có thể cố gắng giả vờ vô hại, khiến đối phương nghĩ hắn là khách du lịch bình thường, may ra còn có cơ hội thoát thân. Đáng tiếc, đối phương không định cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không sờ vào khẩu súng ngắn trong ngực. Người đàn ông vạm vỡ chặn đường lạnh lùng nói, vạch trần ý định của hắn. Hắn từng bước tiến lại gần, thân thể cường tráng đổ bóng đen khổng lồ, như muốn nuốt chửng hắn. Cùng lúc đó, người đàn ông đứng ở cửa ngõ cũng bắt đầu bước tới, giọng lạnh băng, khẩu súng ngắm sẽ làm chậm tốc độ phản ứng của ngươi, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Ta khuyên ngươi nên vứt nó đi. Người đàn ông biết mình đã bại lộ, ngụy trang thế nào cũng vô ích. Hắn thẹn quá hóa giận, vứt khẩu súng bắn tỉa giấu trong áo khoác, đồng thời rút súng lục trong túi ra, chuẩn bị liều chết một phen. Nhưng tiếng súng chưa kịp vang lên, vai hắn đã nhói lên. Tay bắn tỉa trên nóc nhà đã nhắm vào hắn từ trước, một phát trúng vai. Hắn kêu thảm một tiếng, súng lục rơi xuống đất. Hắn ôm vai đang rỉ máu, đau đớn quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người áo đen đang tiến lại gần, mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đặt công xông lên đá văng khẩu súng ngắn trên đất, rồi hung hăng đá vào đầu gối hắn, nghiêm nghị quát, phản kháng. Đặt công phía sau cũng xông lên, đá vào ngực hắn, đạp ngã xuống đất, cười lạnh nói, muốn chết. Người đàn ông kêu đau một tiếng, co rúm người lại, hoàn toàn mất khả năng chống cự. Mục tiêu đã khống chế. Đặc công Cục An toàn Đế quốc lạnh lùng báo cáo, tay giữ bộ đàm trên tay, đứng cạnh con mồi đang cuộn tròn. Đưa hắn đến nơi cần đến. Bên kia máy truyền tin truyền đến một mệnh lệnh. Trong bộ chỉ huy hành động, Lý Áo đặt máy bộ đàm xuống, nhìn trợ thủ bên cạnh, xem ra bọn chúng cũng không có gì mới mẻ, thông báo tất cả tổ hành động. Thu lưới thôi. Lần hành động này hiệu suất thật sự là trước nay chưa từng có. Chúng ta đây coi như là sáng tạo kỷ lục đi. Trong văn phòng, một vị đặc công hưng phấn cảm thán, giọng nói mang theo một tia khó tin. Có máy tính số liệu hỗ trợ, hiệu suất phá án của bọn hắn thật sự tăng lên gấp bội, nhất là loại đại án có thể tập trung tài nguyên cả nước này, quả thực có thể nói là một loại trải nghiệm vô cùng thoải mái. Còn không phải sao? Một vị đặc công khác đáp lời, trên mặt tràn đầy nụ cười tự hào. Chúng ta chỉ dùng một giờ liền thẩm tra đối chiếu ra tất cả thông tin nhập cảnh của ả. Chuyện này trước kia quả thực không thể tưởng tượng. Hắn dừng một chút, nói thêm, may mà có máy tính trợ giúp, trực tiếp tham gia loại bỏ, hiệu suất tăng lên không chỉ một bậc. Lúc nhập cảnh, ả nhuộm tóc, cung cấp chứng minh nhân dân giả hoàn chỉnh. Người cung cấp tư liệu đã tra rõ ràng chưa? Vị đặc công thứ nhất truy vấn, giọng điệu nghiêm túc. Đã tra rõ ràng. Vị đặc công thứ hai hưng phấn đáp, 30 phút trước đã thông báo cho bên Đông Đại Lục, con ả Sophia này đi đường vòng qua bên kia, người biết đấy, bên đó rất loạn. Tổ hành động bên đó đã đi bắt người, không chỉ người cung cấp tư liệu, ngay cả kẻ giúp ả làm giả giấy tờ, cung cấp thân phận, không ai thoát được đâu. Ngữ khí của hắn kiên định và quả quyết, thể hiện thủ đoạn lôi đình của Cục An toàn Đế quốc. Chỗ ẩn thân của ả ở Trường An đã tìm được chưa? Vị đặc công thứ nhất tiếp tục truy vấn, hiển nhiên rất chú ý đến tiến triển của vụ án. Cũng đã xác nhận. Vị đặc công thứ hai đáp, là tư trạch của một thương nhân. Người này đến Trường An 4 năm trước, rất phù hợp với phán đoán trước đó của chúng ta về cái đinh. Đa số đều là di dân trong vòng 5 năm, thân phận không khỏi điều tra, ra một cái khẳng định có liên hệ với bên Đông Đại Lục. Thì ra là thế. Vị đặc công thứ nhất như có điều suy nghĩ gật đầu, vừa sửa lại văn kiện trong tay, vừa hỏi tiếp, vậy thì không kỳ quái. Người này bắt được chưa? Hắn lát nữa sẽ đi tìm Lý Áo cục trưởng báo cáo cụ thể quá trình bắt giữ lần này, cho nên nhất định phải hỏi rõ từng chi tiết nhỏ. Tổ hành động bên kia đã báo cáo, người đã bị bắt. Vị đặc công thứ hai đáp, giọng nói không giấu được vẻ hưng phấn, có điều thú vị là, tên này hôm trước còn ý đồ tiếp cận Tử Cấm Thành. Khá lắm. Vị đặc công thứ nhất kinh ngạc thốt lên, xem ra cũng là kẻ tham gia sâu đấy. Chắc chắn, vị đặc công thứ hai khẳng định, với hiệu suất của tổ hành động bên kia, đoán chừng đem gia hỏa đó bày ra, hắn sẽ khai hết thôi. Ánh đèn hôn ám hắt bóng đậm đặc trong phòng thẩm vấn, không khí tràn ngập sự căng thẳng và ngột ngạt, dường như đông lại. Tên tay sai của Sophia, kẻ ngụy trang thành thương nhân, bị áp giải vào, hai tay bị còng vào chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, thân thể run rẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và bất an. Hắn bất an vặn vẹo người, mồ hôi trên trán chảy xuống, lấp lánh dưới ánh đèn lờ mờ. Nói thật, loại người như hắn làm sao thấy qua trường hợp như vậy, phàm là trong lòng có chút chuyện không thể lộ ra ngoài, bị bắt đến đây thì việc đầu tiên là tè ướt quần. Ta khai hết. Ta đem tất cả những gì ta biết nói cho các ngươi biết. Thương nhân bỗng nhiên khàn giọng hô, âm thanh run rẩy đến mức khó nghe, giống như sắp sụp đổ đến nơi. Hắn nói rất nhanh, dường như muốn một mạch thổ lộ hết mọi chuyện, để giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng. Thẩm vấn viên ngồi đối diện hắn bên cạnh bàn, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Hắn chậm rãi cầm chiếc bút trên bàn, xoay xoay trên đầu ngón tay, phát ra tiếng cùng cục rất nhỏ, âm thanh này trong phòng thẩm vấn yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng, dường như gõ vào tim người ta. Hai gã đàn ông to lớn đang bày ra đủ loại công cụ trên bàn, những thứ làm bằng thép tinh xảo trông giống như dụng cụ sửa chữa máy móc, xuất hiện ở đây khiến tên tay sai thương nhân của Sophia vô cùng bất an. Nói đi. Thẩm vấn viên cuối cùng mở miệng, giọng trầm thấp và lạnh lẽo, không mang theo chút tình cảm nào, giọng nói của hắn như tiếng trời, cũng khiến thương nhân thở phào một hơi. Chúng tôi sẽ căn cứ vào mức độ hợp tác của anh để định tội. Giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa uy lực lớn, khiến thương nhân vừa thở phào lại lập tức căng thẳng bất an. Tôi nói. Thương nhân vội vàng đáp, dường như vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn hít sâu một hơi, cố gắng làm giọng mình bình tĩnh trở lại, Sophia phái tôi đến đây 4 năm trước. Hắn dừng một chút, nuốt nước bọt, tiếp tục nói, ả cho tôi mấy khoản tiền, để tôi ở đây làm ăn, thân phận của tôi là một thương nhân. Mấy năm nay ả không hề giao cho tôi bất kỳ nhiệm vụ hay mệnh lệnh nào. Nói tiếp. Thẩm vấn viên không thay đổi sắc mặt thúc giục, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào thương nhân, không bỏ qua bất kỳ một tia biểu cảm nhỏ nào trên mặt hắn. Khoảng nửa năm trước. Thương nhân ấp úng nói, ánh mắt lấp lánh không yên, dường như đang nhớ lại điều gì, ả bỗng nhiên tìm đến tôi. Hắn lại dừng một chút, phản phất đang tổ chức ngôn ngữ, ở lại chỗ tôi. Một bên, người ghi chép đang dùng tốc độ bút siêu nhanh ghi lại nội dung thẩm vấn, bên cạnh còn có máy ghi âm và các thiết bị ghi chép tân tiến hơn. Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, gần như không nghe được, sau đó ả bắt đầu trù hoạch ám sát hoàng đế bệ hạ. Nói tiếp. Thẩm vấn viên bỗng nhiên ngắt lời hắn, ngữ khí trở nên nghiêm khắc hơn, anh đóng vai trò gì trong đó? Đã làm những gì? Đại nhân. Tôi thật sự không làm gì cả. Tên tay sai của Sophia không dám liên hệ chuyện thích khách với mình, hắn bỗng nhiên khóc thét lên, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng và bất lực, tôi nào có gan đó. Hắn liều mạng lắc đầu, nước mắt tuôn ra từ hốc mắt, làm nhòe ánh mắt hắn. Nói trọng điểm. Đừng nói nhảm. Thẩm vấn viên nghiêm nghị quát, giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Đã đến nước này rồi, còn giãy giụa cái gì? Chết chắc rồi, chỉ là tranh thủ cho mình kiểu chết thống khoái hơn thôi. Tôi. Thương nhân lắp bắp nói, ánh mắt né tránh ánh mắt của thẩm vấn viên, ả chỉ bảo tôi giúp ả sắp xếp lựu đạn. Các người chế tạo tổng cộng bao nhiêu quả bom? Anh đã lắp đặt những quả lựu đạn này ở đâu? Thẩm vấn viên truy vấn, ngữ khí trở nên nghiêm khắc hơn, phản phất muốn xuyên thủng hoàn toàn thế giới nội tâm của thương nhân. Đây là trọng điểm thẩm vấn của hắn, những quả bom kia đến giờ vẫn chưa biết tung tích, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Anh còn biết những tay sai nào khác của Sophia, cùng anh làm những việc tương tự không? Sophia mang đến một người đàn ông cường tráng, tôi không biết hắn tên gì, nhưng hắn phụ trách kế hoạch thứ hai, dùng súng ngắm ám sát hoàng đế. Tôi cùng Sophia liền phụ trách lựu đạn. Tôi chỉ biết những thứ này. Trong lúc hắn khai báo những điều này, có người quay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn, móc điện thoại liên lạc với một đồng sự khác trong tổ hành động. Bởi vì có lời khai của tên thương nhân này, việc điều tra bên kia cũng có thể thuận lợi hơn rất nhiều. Bản tác phẩm được chỉnh lý và đăng tải từ 69 thư A. Hắn dừng một chút, như thể lấy hết dũng khí, tiếp tục nói, ả cho tôi tiền, tôi làm ăn, đều thua lỗ hết, lấy đâu ra tiền dư để mua chuột cảnh vệ. Nếu anh nói dối, sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Thẩm vấn viên cảnh cáo, ngữ khí lạnh lùng và đầy uy hiếp. Tôi cầm tiền ả cho. Thương nhân lập tức sửa lời, thành thật khai báo, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, liền đều tiêu xài hết. Tiêu xài. Thẩm vấn viên nghi hoặc hỏi, giọng điệu mang theo một vẻ hoài nghi. A, đúng, tôi biển thủ số tiền đó. Thương nhân vội vàng trả lời, ánh mắt lấp lánh không yên. Sợ thẩm vấn viên không tin mình, hắn lại giải thích thêm vài câu, tôi còn có một bộ tài sản riêng ở vùng ngoại ô. Làm gì có chuyện dễ dàng mua chuột như vậy? Đây là việc mất đầu đấy. Tiếp tục khai báo. Thẩm vấn viên có chút buồn cười, đám tay sai của Sophia đều là cái đức hạnh này, ả lấy cái gì mà đấu với Cục An toàn Đại đường Đế quốc. Trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn tiếp tục dùng giọng điệu không thể nghi ngờ ra lệnh. Ta vốn không có đường đi nước bước gì. Lại chẳng dám giải thích với Sophia. Gã thương nhân phân trần, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ, cho nên mới không thể đưa lựu đạn đến gần khán đài được. Thành ra ta đành phải đặt nó trong cửa hàng của mình. Vị trí cửa hàng. Nói mau. Viên thẩm vấn nghiêm nghị quát, giọng nói đầy uy hiếp. Đám đặc công Cục An toàn Đế quốc lại một lần nữa căng thẳng. Số 1946, phố Thiên Đường. Gã thương nhân run rẩy đáp, rồi vội vàng bổ sung, biện giải cho mình, không cần gánh, lo lắng. Mẹ kiếp. Ngươi cũng ý thức an toàn đấy. Viên thẩm vấn khinh bỉ liếc cả một cái, quay đầu, ra lệnh cho đám thuộc hạ đang chờ sẵn ở góc khuất, lập tức phái người đi xác minh. Nhanh lên. Đại nhân. Gã thương nhân nức nở kêu lớn. Cánh cửa phòng thẩm vấn dần khép lại, tiếng kêu của gã theo đó mà tắt lịm. Hắc ám như thủy triều ập đến, nuốt chửng nàng. Cơn đau nhức buốt ốc tựa hàng ngàn mũi kim nung đỏ, đâm thẳng vào thần kinh, kéo nàng từ vực sâu hôn mê trở về. Thế giới trước mắt nàng xoay cuồng, vỡ vụn, rồi lại chắp vá lại, nhưng mọi thứ đều mờ ảo, như phủ một lớp sa dày. Từng đợt buồn nôn cùng cơn đau đầu ập đến, khiến nàng suýt ngất đi lần nữa. Bản năng muốn rên rỉ, nàng phát hiện đầu lưỡi chạm phải một khoảng trống dị dạng. Vô thức liếm láp giường, nơi vốn khảm hai chiếc răng giả bằng vàng ròng, giờ chỉ còn hai cái hốc lạnh lẽo. Mảnh vỡ ký ức như những mảnh kính vỡ vụn, lóe lên trong đầu nàng. Nàng cố gắng chấp phá chúng, nhớ lại những ngày khổ sở vì sâu răng, cuối cùng tốn một khoản tiền lớn để thay bằng răng giả vàng chói. Giờ đây, thứ tượng trưng cho tài phú và địa vị ấy đã biến mất, thay vào đó là cảm giác trống rỗng, mất mát, như thể một phần thân thể bị tước đoạt. Nàng đoán, có lẽ những kẻ giam cầm nàng ở đây lo sợ nàng giấu độc dược trong răng giả, nên đã thô bạo loại bỏ chúng. Khi ý thức dần hồi phục, một cơn đau nhức dữ dội truyền đến từ cổ tay, như vô số mũi châm nhỏ xíu đang đâm vào thần kinh, khiến nàng không khỏi hít sâu một hơi. Khó khăn giơ tay lên. Định xem xét vết thương, nàng chỉ thấy một mẩu cánh tay trơ trụi, quấn đầy băng vải. Vết cắt cục truyền đến từng đợt tê dại và co rút đau đớn, nàng kinh hoàng mở to mắt, nhận ra, tay mình, đã không còn. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên bên giường, xương cốt bị đạn bắn nát, mạch máu cũng đứt hoàn toàn. Hôm đó giao thông hỗn loạn, xe cứu thương đến bệnh viện thì phần lớn cấu trúc đã không thể cứu chữa. Giọng nói hờ hững, lạnh lùng, như thể kể một chuyện chẳng liên quan đến mình. Sophia khó khăn quay đầu, nhìn người vừa nói. Một ông lão chống quải trượng đang ngồi bên giường, thân hình gầy gò, nhưng giọng nói trầm ổn, trung khí dồi dào, không hề có vẻ già yếu. Đôi mắt sâu thẳm của ông ta lóe lên một thứ ánh sáng khó dò. ông lão dừng lại, nói thêm, đương nhiên, đó là cách giải thích dễ nghe. Thực tế thì chúng tôi thấy cô cũng không cần đến cái tay đó nữa, nên đã lấy nó đi. Giọng ông ta mang chút trêu tức, như đang bàn về một chuyện vặt vãnh. Cái giọng điệu hời hợt ấy khiến Sophia cảm thấy lạnh thấu xương. Ánh mắt Sophia dán vào cánh tay mình. Nó được cố định chắc chắn vào ván giường, dây truyền dịch nối với bình treo trên đầu, các loại chất lỏng đang chậm rãi chảy vào cơ thể nàng. Hít sâu một hơi, nàng cố gắng kìm nén cơn giận và nỗi sợ hãi. Nàng hiểu, lúc này nỗi giận chỉ khiến mình thêm thảm hại, khiến những kẻ tra tấn mình đắc ý hơn. Nàng phải giữ tỉnh táo. Nỗi giận chỉ khiến người khác chê cười, khi đã rơi vào tay địch, mọi cơn giận dữ chỉ làm vừa lòng đối phương. Vì vậy, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, tỏ vẻ không quan tâm. Cố gắng trấn tĩnh, nàng mở đôi môi khô khốc, dùng giọng khàn khàn, khó nghe mà chính nàng cũng thấy xa lạ, hỏi, ông thật thú vị. Có thể cho tôi biết tên ông không? Ông lão cười, như thể câu hỏi này vô nghĩa, chẳng đáng nhắc đến. Ta. Ông ta dừng lại một chút, đương nhiên có thể, ta tên Lý Áo. Lý Áo. Sophia lặp lại cái tên này trong đầu, tìm kiếm ký ức liên quan, nhưng vô ích. Cái tên này hoàn toàn xa lạ với nàng. Lý Áo chậm rãi gõ quải trượng xuống đất, phát ra tiếng lột cột khe khẽ, nghe đặc biệt rõ trong căn phòng bệnh tĩnh lặng. Ông ta hơi nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó nhận ra, thoáng qua rồi biến mất, nhưng dường như đã khắc sâu một đường rãnh trên mặt ông ta, để lộ sự đắc ý trong lòng. Trong mắt ông ta lóe lên vẻ thỏa mãn của kẻ đi săn bắt được con mồi, rõ ràng rất tự đắc vì đã che giấu thân phận thành công trong thời gian dài. Ông ta nhẹ nhàng xoa hai bàn tay, những ngón tay thon dài ma sát vào nhau, phát ra tiếng sột soạt nhỏ xíu, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, lại như đang tính toán kế hoạch tiếp theo. Ông ta chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ ngạo mạn của kẻ ở trên cao nhìn xuống, tố chất cơ bản nhất của một thủ lĩnh tình báo là khiến đối thủ không thể tra ra thân phận thật của mình, phải không? Ông ta dừng lại, nhìn Sophia, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim nàng, còn cô, Sophia, rõ ràng đã không làm được điều đó. Nói xong, ông ta dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ trêu tức, như chế giễu sự bất tài của Sophia. Ông ta khẽ hắn giọng, như cố ý câu giờ, đợi Sophia nhìn sang mới chậm rãi nói tiếp, giờ thì ta có thể cho cô biết thân phận của ta, bởi vì... Ông ta cố ý kéo dài âm cuối, trong mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm, như mèo vờn chuột, ta không cần thiết phải giữ bí mật nữa. Ông ta hơi nghiêng người, thân thể già nua chồm về phía trước, ghé sát Sophia, thì thầm, trước đây ta có một quán rượu nhỏ, tên là... Ông ta lại dừng lại, lần này còn lâu hơn, như cố ý tạo sự lo lắng, rồi gằn từng chữ, Ngân Hồ. Ông ta ngã người ra sau, ngồi thẳng lại, nhìn chằm chằm Sophia, quan sát phản ứng của nàng. Ông ta thấy sắc mặt Sophia tái nhợt đi trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Ông ta biết, hai chữ này có ý nghĩa gì với Sophia. Ông ta biết, cuối cùng mình có thể tháo mặt nạ xuống, đứng trước mặt Sophia với thân phận thật. Ông ta biết, trò chơi mèo vờn chuột kéo dài hơn nửa đời người này, cuối cùng cũng phải kết thúc. Và ông ta, là người chiến thắng cuối cùng. Ngân Hồ. Hai chữ này bật ra từ đôi môi khô khốc của Sophia, khàn khàn như giấy ráp cọ xát, mang theo một chút run rẩy khó kìm nén. Cổ họng nàng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đến thở cũng khó khăn. Ánh mắt Sophia như đinh đóng chặt vào mặt Lý Áo, nàng cố gắng mở to mắt, muốn khắc sâu từng chi tiết nhỏ, từng nếp nhăn trên khuôn mặt ấy vào trong đầu. Đây không chỉ là một khuôn mặt, mà là một ký hiệu, một biểu tượng cho cơn ác mộng đã ám ảnh nàng bao năm. Thời gian dường như ngưng động, trong phòng im ắng, ngoài tiếng gõ quải trượng của Lý Áo, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề và tiếng tim đập dữ dội của Sophia. Nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, vô số mảnh vỡ ký ức hiện lên như đèn kéo quân, những cuộc truy đuổi mạo hiểm, những cuộc giao tranh ác liệt và những thất bại liên tiếp đều hóa thành sự bất lực và cay đắng lúc này. Rất lâu sau, Sophia mới tìm lại được giọng nói, khàn khàn và bất lực, như ngọn nến lay lắc trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Ông rất giỏi. Nàng khó khăn thốt ra mấy chữ này, trong giọng nói mang một chút khâm phục khó nhận ra, đó là sự thừa nhận với một đối thủ mạnh, cũng là sự phủ nhận những nỗ lực của mình trong nhiều năm. Tôi chưa từng chiếm được chút lợi thế nào từ ông. Ánh mắt Sophia rời khỏi mặt Lý Áo, nhìn lên trần nhà. Màu trắng tinh khiết khiến nàng cảm thấy choáng váng, như lạc vào một vùng hư vô. Nàng chậm rãi chớp mắt, cố xua tan cảm giác hôn mê. Dù là ở Đông Đại Lục hay ở Tây Đại Lục. Giọng Sophia càng lúc càng nhỏ, như đang nói mớ. Nàng nhớ lại những ngày ở Đông Đại Lục, những tháng ngày đầy nguy hiểm và thử thách. Nàng cũng nhớ lại những gì đã trải qua ở Tây Đại Lục, những tháng ngày tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại đầy sóng ngầm. Dù ở đâu, nàng cũng không thể thoát khỏi bóng ma Ngân Hồ. Đương nhiên, có lẽ nàng không hề hay biết, kẻ địch của nàng không chỉ có Cục An toàn Đế quốc, mà còn có cả ba ngành hành động đặc biệt thuộc Bộ vụ, thậm chí là cả ngành tình báo quân đội Đại Đường Đế Quốc, cùng đội an toàn trực thuộc Hoàng đế Bệ Hạ. Đối thủ của nàng quả thực rất nhiều, hơn nữa vô cùng mạnh. Ánh đèn dịu nhẹ từ trần nhà hắt xuống, soi sáng cả căn phòng, cũng chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Sophia. Mọi thứ trong phòng đều trắng tinh khiết, tựa như một giấc mộng không có thật. Sophia cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung, mất hoàn toàn quyền kiểm soát thân thể. Việc này còn khiến ta cao hứng hơn cả nhận được huân chương. Lý Áo cất tiếng cười sảng khoái phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, tiếng cười kia lọt vào tai Sophia chói tai đến nhức nhối, như tiếng kẻ thắng cuộc đang khoe khoang chiến tích. Lời khen từ kẻ địch luôn đặc biệt đáng trân trọng. Trong giọng hắn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Ta không ngờ lại có nhân vật lớn như ngươi đến gặp ta. Sophia cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ thân thể mình, nhưng nàng quá suy yếu, thử mấy lần đều thất bại. Thân thể nàng nặng trịch như chì, mỗi một động tác đều khiến nàng cảm thấy vô cùng tốn sức. Bản tác phẩm được chỉnh lý và đăng tải bởi 69 thư A, thật thất lễ. Lý Áo để ý đến động tác của Sophia, liền lịch thiệp khẽ vẫy tay, ra hiệu cho nữ y tá đang đứng bên giường hỗ trợ điều chỉnh giường. Nữ y tá lập tức hiểu ý, tiến đến đầu giường, nhấn nút điều khiển điện. Động cơ phát ra tiếng ù ù rất nhỏ, nửa phần trên của giường từ từ nâng lên, đỡ thân thể Sophia ngồi dậy. Lúc này Sophia mới nhìn rõ tình trạng thân thể mình, một bên đầu gối chân bị băng vải dày cuốn chặt, chân còn lại thì hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, không đắp chăn. Ta còn tưởng các ngươi cưa luôn chân ta rồi chứ. Sophia nhìn chân mình vẫn còn nguyên vẹn, trong giọng nói mang theo một tia tự dễu. Đồng thời, nàng bất động thanh sắc liếc nhìn nữ y tá đang đứng bên cạnh. Kinh nghiệm nhiều năm mách bảo nàng, cho dù bây giờ trên người nàng không có thương tích, cũng không bị trói buộc, thì ả đàn bà đứng bên giường kia vẫn có thể đánh cho nàng thừa sống thiếu chết. Ha ha ha! Ta đâu phải nhân vật lớn gì. Lý Áo cười lớn, hắn liếc nhìn đồng hồ quả quyết của mình, rồi nói ra một chuyện khiến Sophia ngây người, một lát nữa. Người đến mới thật sự là nhân vật lớn. Hoàng đế bệ hạ sẽ đến thăm cô. Nói xong, hắn nhét chiếc đồng hồ quả quyết vào túi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn quen dùng chiếc đồng hồ vốn dĩ chẳng mấy khi đúng giờ, thường xuyên phải chỉnh sửa mới miễn cưỡng chạy được. Bởi vì chiếc đồng hồ này, năm xưa chính hoàng đế bệ hạ đã tặng cho hắn. Thật, thật sao? Sophia hỏi câu này, chính nàng cũng nghe ra giọng mình đang run rẩy. Là thật. Lý Áo biết. Giờ này chắc xe của hoàng đế bệ hạ đã đến cổng bệnh viện, coi như là theo yêu cầu trước khi chết của cô, ngài ấy đã đồng ý, hoàng đế bệ hạ thật nhân từ, phải không? Đúng vậy, quả thực. Sophia nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên nàng gặp người đàn ông kia, nhưng lại vào lúc nàng chật vật nhất. Nếu như là 10 năm trước, tại tòa thành rực lửa, nếu như khóe mắt nàng không có nếp nhăn, nếu như nàng không phải tê liệt trên giường bệnh. Lần gặp mặt này, có lẽ. Thôi vậy. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Sophia bước vào phòng bệnh của Đường Mạch, nàng vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân. Lẽ ra, nàng phải ngồi đó một cách đường hoàng, mỉm cười quyến rũ đối diện với một đối thủ cường đại đến mức khiến người ta dựng tóc gáy. Nhưng hiện tại, nàng quá chật vật, đến chính nàng cũng cảm thấy không xứng đối diện với người đàn ông trước mắt. Không thể phô bày mặt tốt nhất của mình trước người đàn ông này là điều Sophia tiếc nuối nhất. Nếu là 10 năm trước, cuộc gặp gỡ này chắc chắn nàng sẽ tự tin hơn nhiều. Quét không rời đi, hắn đứng vững ở vị trí gần cửa. Cúi nhìn Sophia trên giường bệnh. Thực ra, hắn cũng tò mò muốn biết, rốt cuộc người đàn bà này đã uống nhầm thuốc gì mà dám liều lĩnh đối đầu với một sự tồn tại đáng sợ như Đường Mạch. Sophia chẳng bận tâm trong phòng còn có ai khác, nàng chẳng còn gì để mà gọi là cái gọi là nữa. Bây giờ không phải lúc nàng có quyền lựa chọn hoàn cảnh, việc Đường Mạch chịu ngồi đây trò chuyện vài câu đã là niềm vui ngoài ý muốn. Trong khi Sophia có chút tự ti đánh giá Đường Mạch cũng đang quan sát nàng. Phải nói, dù không còn trẻ nữa, Sophia vẫn là một mỹ nhân. Dù trên mặt còn vương chút vết rầy da, dung nhan ấy vẫn lộng lẫy, nhiều chỗ vẫn còn thấy được vẻ khuynh quốc khuynh thành năm nào. Khó trách Đường Mạch từng nghe nói người đàn bà này từng nổi danh về nhan sắc cùng hoàng phi Doanh Nguyệt của hắn, thậm chí ngay cả Erin, tinh linh tộc được tuyển chọn tỉ mỉ đưa đến bên cạnh hắn, cũng chưa chắc đã kinh diễm hơn Sophia bao nhiêu. Chỉ có điều, giờ phút này Sophia quá chật vật. Cái cổ tay trơ trụi của nàng quả thật khiến Đường Mạch có chút không thoải mái, chân quấn băng vải cũng khiến Sophia tựa như một tác phẩm nghệ thuật, trở nên có khuyết điểm. Sự im lặng lan tràn trong không khí, trong phòng không một tiếng động, chỉ có tiếng tạp âm yếu ớt từ thiết bị y tế giám sát tình trạng sinh mệnh của Sophia không ngừng kéo dài. Vĩ đại hoàng đế bệ hạ, có thể miêu tả cho ta nghe về điển lễ lên ngôi của ngài được không? Cuối cùng, sự im lặng bị phá vỡ. Giọng Sophia nhỏ yếu, như vọng về từ nơi xa xôi, lại như bị vây trong lớp bông dày, lộ vẻ suy yếu và bất lực. Nàng cố sức nhìn Đường Mạch bên giường, đôi môi tái nhợt mấp máy, lặp lại, ta không kịp nhìn. Thực ra, nàng đã xem dáng vẻ của Đường Mạch trên TV, trên báo chí, ảnh của Đường Mạch phủ kín, chiếm gần hết các trang bìa quan trọng. Đường Mạch trong những bức ảnh đó, hoặc hăng hái, hoặc thâm trầm nội liễm, đều mang một vẻ uy nghiêm và khí thế khiến người ta không thể coi nhẹ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Đường Mạch, nàng lại cảm nhận được một cảm giác chân thực mà ảnh chụp và hình ảnh không thể truyền tải. Người đàn ông trước mắt trầm ổn hơn trên ảnh, cũng khó nắm bắt hơn. Trên người hắn tản ra một vẻ xa cách nhàn nhạt, dường như cách một tầng sương mù, khiến người ta nhìn không rõ. Cảm giác này khiến nàng thấy xa lạ, cũng khiến nàng cảm thấy một tia bất an khó hiểu. Những quốc vương mà nàng từng thấy, chính là những con rối trong tay nàng hoặc tập đoàn Sirius giật dây, đều là những con rối mà nàng có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cảm giác quan sát đó khiến nàng không có sự kính sợ cơ bản nhất đối với hoàng đế. Nhưng bây giờ thì khác, người đàn ông trước mặt tản ra một khí vị khiến phụ nữ mê mẩn, khiến mỗi nhịp thở của Sophia trở nên khẩn trương. Đây là cảm giác nàng chưa từng có, phản phất như một sự hưng phấn của tình yêu vừa chớm nở. Điển lễ. Coi như thuận lợi. Giọng Đường Mạch trầm thấp mà bình tĩnh, phản phất đang kể một chuyện không liên quan đến mình. Vì cái màn. Khúc nhạc dạo ngắn mà ngươi bày kế, cấp bậc an toàn được nâng cao, nên nhiều quá trình đã được giản hóa. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, dường như đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Lễ đăng cơ long trọng lại hiện lên trong đầu hắn. Cung điện hùng vĩ, nghi thức trang nghiêm túc mục, tiếng hoan hô như núi keo biển gầm. Tất cả đều như hình ảnh trong phim, từng tấm hiện lên. Hắn dường như lại một lần nữa nghe thấy tiếng hoan hô của dân thành Trường An, âm thanh đó như thủy triều ập đến, đinh tai nhức óc, tràn đầy kính sợ và sùng bái. Đó là vinh quang thuộc về hắn, cũng là biểu tượng cho quyền lực của hắn. Đúng vậy, toàn bộ thành Trường An đều đang hoan hô, mỗi người dân Trường An đều đang hô hoán hoàng đế bệ hạ vạn tuế, âm thanh đó vang dội như sấm, đủ để chấn vỡ mọi ý đồ thách thức hoàng quyền của Đường Mạch. Bất kỳ ai đối diện với tiếng hô vang đó đều sẽ sinh ra lòng kính sợ phát ra từ tận đáy lòng. Đi kèm với tín hiệu TV không ngừng khuếch tán truyền đi, trên mỗi tấc đất của Đại Đường đế quốc đều bùng nổ những tiếng hô vang nhiệt liệt nhất. Tiếng hô hoàng vạn tuế vang vọng trên bầu trời, rất lâu không tan hết. Trường hợp như vậy chưa từng xuất hiện trong lịch sử, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong tương lai. Nói vậy, ta cũng gián tiếp tham gia lễ đăng cơ của ngươi rồi. Khóe miệng Sophia nở một nụ cười khổ sở, trong giọng nói mang theo một tia tự giễu và bất đắc dĩ. Nàng vốn định dùng quả bom đó để tạo một chút ngạc nhiên mừng rỡ cho lễ đăng cơ của Đường Mạch, để hắn nếm trái đắng thất bại ngay khi vừa leo lên đỉnh cao quyền lực. Dù nàng thất bại, chút sợ hãi và bất an chôn giấu trong lòng Đường Mạch cũng sẽ nảy mầm, ảnh hưởng đến cuộc đời hắn. Nhưng kế hoạch của nàng thất bại, những thủ hạ mà nàng tỉ mỉ chọn lựa cuối cùng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đường Mạch trả lời, xác nhận suy đoán của nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy một tia vui mừng, ít ra, kế hoạch của nàng vẫn tạo thành một ảnh hưởng nhất định đến Đường Mạch. Đúng vậy, sự tham dự của ngươi quả thực đã gây cho ta không ít phiền toái. Giọng Đường Mạch vẫn bình tĩnh như trước, không nghe ra bất kỳ gợn sóng tâm tình nào, để tìm kiếm cái gọi là lựu đạn mà ngươi sắp đặt, bộ phận an ninh của ta đã bận rộn ròng rã 3 giờ. 3 giờ? Sophia hơi kinh ngạc, nàng không ngờ hiệu suất của bộ phận an ninh Đại Đường đế quốc lại cao đến vậy. Theo nàng, 3 tiếng thậm chí chỉ đủ để nàng ăn một bữa trưa ra trò. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, thủ hạ của Đường Mạch đã có thể tìm thấy quả bom đó, đồng thời xác nhận những nơi khác không có quả thứ hai. Thật đáng tiếc, bọn họ đã không tìm thấy. Đường Mạch lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt. Không tìm thấy. Sophia ngây người, nàng không hiểu ý Đường Mạch. Nếu lựu đạn không được tìm thấy, lễ đăng cơ lẽ ra phải bị hủy bỏ mới đúng, tại sao Đường Mạch vẫn có thể bình tĩnh nói ra tất cả diễn ra theo kế hoạch như vậy? Thủ hạ của ngươi căn bản không có cách nào tiếp cận khán đài và chủ lễ đài. Đường Mạch giải thích, cho nên, hắn căn bản không có cơ hội sắp đặt lựu đạn. Người của ngươi từ đầu đến cuối đều đang lừa ngươi, lựu đạn căn bản không hề tồn tại. Thấy Sophia ngẩn người, Đường Mạch tiếp tục nói, cũng chính vì ngươi bị lừa gạt, nên biểu hiện của ngươi mới chân thật đến vậy, khiến Lý Áo và những người khác thực sự cho rằng trong quá trình bố trí hội trường đã xuất hiện lỗ hổng an ninh, nên đã kiểm tra đi kiểm tra lại suốt 3 giờ. Thì ra là thế. Sophia giờ mới hiểu ra, nàng đã đánh giá thấp biện pháp phòng vệ an ninh của Đại Đường đế quốc, và đánh giá cao năng lực của thuộc hạ mình. Vậy, nghi thức đăng cơ của ngươi đặc sắc chứ? Sau cảm khái là một khoảng im lặng ngắn ngủi, sau im lặng Sophia đổi chủ đề, nàng muốn biết, khi Đường Mạch leo lên hoàng vị, nội tâm hắn rốt cuộc cảm thấy thế nào? Tất cả diễn ra theo kế hoạch. Giọng Đường Mạch vẫn bình tĩnh như trước, không gợn sóng, tiếc nuối duy nhất là không có gì ngạc nhiên mừng rỡ. Để không xảy ra bất kỳ sai sót nào, nghi thức đăng cơ của Đàm Công chắc chắn phải do chính hắn định ra tất cả các quy trình, thậm chí còn tiến hành một vài khâu diễn tập. Cho nên đối với bản thân Đường Mạch mà nói, thực ra không có cái gọi là ngạc nhiên mừng rỡ. Ai là người đăng cơ cho ngươi? Sophia rất hiếu kỳ về điều này. Nàng rất muốn biết, rốt cuộc ai có tư cách đội vương miện lên đầu một nhân vật như hoàng đế Đại Đường đế quốc? Chính ta. Đường Mạch trả lời ngắn gọn mà hữu lực. Chính ngươi. Sophia hơi sững sờ, lập tức lại trở lại bình thường. Cách làm như vậy, quả thực rất phù hợp với phong cách của Đường Mạch. Rất đặc biệt. Sau đó nàng phản ứng lại, gật đầu nhẹ giọng đồng ý, nếu là ta cũng chọn chính mình để đăng cơ cho chính mình. Không thèm để ý đến những lời nói có phần quá trớn của Sophia, Đường Mạch chỉ khẽ cười nhạt. Hắn biết, Sophia đã mất đi tư cách đối đầu với hắn không cần phải dây dưa với một kẻ sắp chết. Hắn đến đây, chỉ là muốn tận mắt nhìn kẻ đối đầu cuối cùng của mình trên thế gian này, kẻ dám bày trận nghênh chiến ngoài sáng. Qua hôm nay, cơ hội như vậy có lẽ sẽ không còn nữa. Dù sao, hiện tại người dám công khai đối nghịch với hắn đã ngày càng ít đi. Thời gian của ta có hạn, nếu không còn gì để nói, vậy cứ như vậy đi. Đường Mạch đứng dậy, hắn thực sự không có nhiều thời gian để lãng phí vào một kẻ hấp hối như Sophia. Một đế quốc rộng lớn như vậy cần hắn quản lý, mỗi một phút đối với người như hắn đều vô cùng quý giá. Đặt mình vào vị trí của Đường Mạch, xử lý một chính vụ giúp con dân của hắn sống sót thêm một người trong tai họa, còn ý nghĩa hơn nhiều so với việc ở lại đây nói nhảm với Sophia. Nếu như khi Đường Mạch bước đến cửa, giọng nói của Sophia từ phía sau vọng đến, 10 năm trước, hoặc 15 năm trước, nếu chúng ta gặp nhau, ngươi có lẽ nào sẽ thích ta không? Nói ra câu này, Sophia dường như đã tiêu hao hết tất cả dũng khí. Nàng cũng không biết tại sao mình lại bị ma xui quỷ khiến hỏi ra một vấn đề như vậy, thậm chí chính nàng cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ không. Đường Mạch không chút do dự đưa ra đáp án. Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại Sophia ngẩn người. Cùng lúc dược chất được tiêm vào cơ thể nàng, trên thiết bị đo sinh mệnh, tín hiệu đại diện cho sự sống đã hoàn toàn biến mất. Trong hành lang, Vết đứng sau lưng Đường Mạch, nụ cười trên mặt không giấu vào đâu được, ta cứ tưởng ngươi sẽ cho nàng một lời an ủi cuối cùng. Sao có thể? Đường Mạch khẽ nhếch môi, ta đến đây chỉ để đóng thêm một chiếc đinh cuối cùng lên nắp quan tài của nàng mà thôi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.